Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa để cho cô bé vuốt ve được bụng mẹ, mặc dù ngồi tư thế đó thật là mệt, nhưng cô vẫn cười yếu ớt giải đáp nghi hoặc trong lòng của cô bé. Cuối cùng bà mẹ dắt tay cô bé với vẻ mặt tươi cười bước ra ngoài. Lúc đến cửa, ánh mắt của bà mẹ vừa vặn chạm phải ánh mắt trình mò của Lăng Nguyên Ái. Lăng Nguyên Ái không kịp lùi về, lại bị nụ cười trên khuôn mặt của bà mẹ mê hoặc. Nụ cười này mang theo sự dịu dàng toát ra từ bản năng của một người mẹ mềm mại như nước. Cô không kìm lòng được mà nhìn xuống vùng bụng còn bằng phẳng của mình. Bé con à, mẹ cũng rất là yêu con nha. Khóe miệng của Lăng Nguyên Ái cong lên, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện nụ cười của bà mẹ vừa mới gặp. Tươi cười không duy trì được bao lâu, ánh mắt của cô lại dâng lên một chút bi thương. Hoắc Nhật Ninh sẽ thích đứa bé này sao? Trước mắt tạm thời không nên nói cho anh biết. Lăng Nguyên Ái rời khỏi khoa phụ sản. Gần đây có một cửa hàng bách hóa, tuy rằng không có ý định nói với chồng về chuyện mình mang thai, nhưng vẫn muốn cùng với cha mẹ chia sẻ niềm vui này. Muốn đến cửa hàng bách hóa mua một chút quà về biếu cha mẹ. Ở quầy chuyên bán tây trang, cô mua một bộ tây trang thích hợp cho mùa hè, tính để tặng ba. Lăng Nguyên Ái lại để quầy chuyên bán đồ trang điểm. Trên tay cô là một túi to quần áo thương hiệu cao cấp, đã sớm thu hút sự chú ý của một loạt nhân viên quầy hàng chuyên doanh. Toàn mua đồ hàng hiệu tốt như vậy, đúng là giàu có mà. Tiểu thư à, có muốn thử sản phẩm dưỡng da hay không? Đây là loại sản phẩm nhóm nhất, hiện tại còn được hưởng ưu đãi 8% đó. Cô nhân viên tận tình giới thiệu sản phẩm mình bán. Hay là cô xem phấn trang điểm đi, những thứ này đều là màu sắc lưu hành nhất hiện nay. Tôi không muốn trang điểm. Lăng Nguyên Ái lắc đầu, mặc dù cô bình thường cũng thích cùng đám chị em thân thiết tô son điểm phấn, nhưng bây giờ cô đã mang thai, những thứ đồ này không tốt cho em bé. Cô giới thiệu cho tôi về kem dưỡng da từ bên trong đi, tôi muốn mua cho mẹ tôi một bộ. Là tặng cho mẹ cô có phải hay không? Vậy thì cái này là thích hợp nhất rồi, có chứa chất chống lão hóa và trị da nhăn đó, hơn nữa còn dùng cho được cả ngày và đêm, tiện lợi lại dễ sử dụng, mẹ của tiểu thư nhất định là rất thích nha. Cô nhân viên nhanh tay lấy một hộp mỹ phẩm rất là tinh xảo. Cô nhân viên ra sức chào hàng, cuối cùng Lăng Nguyên Ái cũng chọn một bộ. Cảm ơn tiểu thư, mời cô cùng tôi đến bên kia trả tiền có được không ạ? Cô nhân viên xách túi rồi dẫn Lăng Nguyên Ái đến quầy thanh toán. Vào đúng tầm tan sở, người đến cửa hàng bách hóa càng ngày càng đông. Trước kệ thanh toán xếp thành một hàng dài. Lăng Nguyên Ái vừa nhìn, vừa liếc xanh một sản phẩm của bách hóa, vừa đứng xếp hàng. Hai ba khách hàng nữ quen biết nhau đang bàn tán về vấn đề gì đó. Cô đã xem chưa? Đây là toàn san viết về tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Diễm nha. Cách gần đây Lăng Nguyên Ái nhất là hai, ba cô gái mặc trang phục công sở. Mặc dù vẫn đang là mùa xuân, nhưng các cô đã bắt đầu mặc áo thấp ngực, quần ngắn rồi. Xem rồi, làm sao lại không xem chứ? Là Hoắc Nhật Ninh na, đứng hàng thứ nhất danh sách quý công tử độc thân đó. Đề tài này kéo theo tiếng thét chói tai của một đám cô gái công sở. Nghe được cái tên của Hoắc Nhật Ninh, Lăng Nguyên Ái theo bản năng dùng danh mục sản phẩm che kín mặt mình. Đáng tiếc nha, trong bảng xếp hạng quý này không có tên anh ta. Ba tháng trước Hoắc Nhật Ninh đã kết hôn, thật là tức chết đi mà. Cô gái thứ nhất cất tiếng thở dài. Chẳng lẽ cô không đọc tuần san tiếp theo về Hoắc Nhật Ninh sao? Đối với hôn nhân của anh ta là thập phần nghi ngờ đó. Cô gái thứ hai bắt đầu đề tài này, tỏ vẻ thần bí vô cùng kích động. Làm sao lại không xem chứ? Điều đó nói về cô vợ thần bí của anh ta. Ban đầu khi lan truyền tin tức về đám cưới, không phải báo chí khắp nơi đều nói Hoắc Nhật Ninh vì tiền nên mới kết hôn cùng với con gái chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, Lăng Thiên Tường sao? Cô gái thứ ba cũng hăng hái tham gia bàn tán. Hơn nữa mọi người đều nói, cô con gái của Lăng Thiên Tường không xấu xí thì cũng là một thân tàn tật. Những thứ như là danh tiếng thì ai mà không tin báo chứ. Cấp trên của chúng ta cũng là như vậy. Nào có ai như là cô ta, ngay cả một tấm hình cũng không để lọt ra ngoài. Đề tài chậm rãi chuyển từ Hoắc Nhật Ninh đến trên người của Lăng Nguyên Ái. Nếu không phải cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, Lăng Nguyên Ái đã sớm chạy thoát thân. Nói đúng nha, lần trước hôn lễ của bọn họ, con gái của Lăng Thiên Tường, Lăng Nguyên Ái cũng không để lộ ra một tấm hình nào, chỉ hé nửa ra khuôn mặt, trên mặt giống như là bị rỗ đó. Một cô gái thốt lên lời kinh bỉ. Cái gì mà mặt rỗ chứ? Trên mặt cô lúc nào thì bị rỗ rồi? Rõ ràng là có người muốn chụp trộm. Đúng lúc Hoắc Nhật Ninh phát hiện ra, vội vàng kéo cô, mà người chụp ảnh khi đó lại nhanh tay chụp lại. Hình bị mờ, dĩ nhiên là nhìn không rõ. Tại sao lại có thể nói là mặt cô bị rỗ? Lăng Nguyên Ái đứng ở phía sau tức đến dậm chân. Một cô gái từ đầu tới giờ một mực im lặng, không biết lên tiếng thì rốt cuộc nhẫn nại không được mà cũng tham gia thảo luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net